Chương 2200, thật không biết xấu hổ. Ô Bạch Minh chủ là nghĩ xong nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, lão giả dòng chính sắc mặt hơi vui. Không sai. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái. Tốt lắm, nếu quả thật là như vậy, cha mẹ của Bạch Minh chủ, dĩ nhiên là khách quý của chúng ta dòng chính lập tức thả người. Lão giả dòng chính gật đầu một cái. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục mở miệng nói gì, lão giả dòng chính lại nói, chỉ bất quá là như vậy. Nếu không sợ mình cùng Nhiếp gia đều ủng hộ dòng chính, vậy thì viết một phần hợp đồng đi. Trong lúc nói chuyện, lão giả dòng chính cho thủ hạ nháy mắt. Lúc này, thủ hạ lấy tới một phần chiến sự hiệp ước. Nhìn lấy hiệp ước nội dung, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời ngẩn ra mắt. Cái này dòng chính thật đúng là con mẹ nó nhìn xa trông rộng. Loại này chiến sự hiệp ước, do độc lập 12 châu trọng tài hội quản lý. 12 châu trọng tài hội. Đại biểu 12 độc lập châu quy mô cao nhất trung lập thế lực, phần lớn độc lập châu quy tắc, đều là trọng tài hội quy định, không người dám vi phạm ý chí của trọng tài hội. Cho dù là dòng chính cùng dòng thứ, cũng không can đảm này bây giờ, phần hiệp ước này lại là do trọng tài hội trực tiếp quản lý, cái này nếu như không tuân thủ làm sao, lão giả không tin ta giàu gì cũng là không sợ minh chủ, Nhiếp gia gia chủ, giữa người và người tín nhiệm đi đâu rồi chẳng lẽ tín nhiệm của chúng ta. Còn không bằng một trang giấy này sao? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm lão giả dòng chính, thở dài. Ha ha, nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, lão giả dòng chính khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói, Bạch Minh chủ cái này nếu như là thế lực khác, nói như vậy, ta cũng liền tin có thế chính là bởi vì Bạch Minh chủ là không sợ Minh chủ, cho nên chúng ta có sao nói vậy, có hai nói hai, vẫn là ký phần này chiến sự hiệp ước đi. Diệp Hoàn Hoàn, không sợ Minh thế nào? Các ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, không sợ mình ta, nhất là ta người mình chủ này, hướng đến nói chuyện là nhất ngôn cửu đỉnh. Diệp Hoàn Hoàn nói, ha ha, Bạch Minh chủ không sợ mình danh tiếng, mọi người đều biết, ngươi cũng không cần nhiều lời, chúng ta dòng chính đương nhiên là tin tưởng Bạch Minh chủ thành tâm, nhưng vẫn là ký đi. Lão giả dòng chính cười nói, Diệp Hoàn Hoàn, ngươi con miệng nó, thật không biết xấu hổ. Cuối cùng, bất đắc dĩ. Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể là cử bút ký tên, cũng nhấn thủ ấn. Được chưa? Diệp Hoàn Hoàn đem hiệp ước đẩy tới. Lão giả dòng chính nhìn kỹ một lát sau, hướng về Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, cười nói, có thể rồi, hoan nên không sợ mình cùng nhấp ra, gia nhập chúng ta dòng chính đại gia đình này. Ba mẹ ta đây? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Bạch Minh chủ yên tâm, cha mẹ của ngươi cùng mẹ, ở khác chi nhánh, sáng sớm ngày mai. Bọn họ thì sẽ trở lại Nhiếp gia. Lão giả dòng chính mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, được, liền tin các ngươi một lần. Diệp Hoàn Hoàn dứt lời, mang theo không sợ mình mọi người đứng dậy rời đi. Con bà nó, Phong tỷ, chúng ta thật sự gia nhập dòng chính A, có phải hay không là quá gấp rồi hả? Trên đường trở về, bắt đầu hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói. Ra cái rắm. Diệp Hoàn Hoàn tức giận lạnh rên một tiếng, tâm tình rất là buồn rầu. Trước là dự định trước tiên đem dòng chính cho lắc lư đi qua, để cho bọn họ để trước ba mẹ lại nói. Không có cái gì so với an nguy của bọn hắn quan trọng hơn, có ai nghĩ được, cái này dòng chính nào có dễ lừa bịp như vậy. Người ta trực tiếp lấy ra một phần do trọng tài hội trực tiếp quản lý chiến sự hiệp ước ký hiệp ước này. Nếu như không bước chân tới được chiến sự nội dung, dòng chính sẽ không quản ngươi, đến lúc đó trực tiếp là người của trọng tài hội ra mặt.